hai ta kết hôn sao? Chương 161, góc truyện audio.com. Được, chỉ thấy một bóng người muôn hồng nghìn tía hô lên, đón lấy chén rượu trong tay Sán Sán uống một hơi cạn sạch. Vẫn không quên cầm lấy chén rượu giơ lên. Tiểu bảo bối, ngươi xem ta có lợi hại không a, cưng ơi. Ngươi thật là lợi hại. Ta sùng bái ngươi nga. Chúng ta cùng giúp bọn hắn uống. Được, hôm nay xem như hôn lễ của chúng ta đi. Mọi người, không ngoài sở liệu, sau nửa giờ, muội muội ngươi ngồi mũi thuyền, ca ca ở trên bờ, ân ân ải ải kéo dây thuyền dài răng rạc. Tiểu muội muội của ta ngồi mũi thuyền, ca ca ngươi đang ở trên bờ. Hai ta yêu nhau đích thực, hai ta yêu nhau, ở dây kéo thuyền lay động răng rạc lay động răng rạc. Lúc này cuối cùng tự hào hán ca đổi thành tình yêu người kéo thuyền. Hơn nữa còn là cái loại nam nữ hợp ca, có tiến bộ, ở trong tiếng ca kinh hãi. Hôn lễ hỗn loạn cuối cùng kết thúc, tiễn xong tân khách, vợ chồng son đưa nhan như ngọc đang ôm chai bia làm microphone hống liên tục lừa gạt ra về. Thế giới cuối cùng an tĩnh, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngoãn ngoãn ca, ngươi mới vừa nói còn có chuyện gì trọng yếu phải làm a? Mặc dù phần lớn rượu đã được Nhan Như Ngọc cùng cưng nhà nàng uống đỡ. Nhưng Sán Sán luôn có tửu lượng thấp nên vẫn say. Ngươi tới đây, ta cho ngươi biết, Triệu Ngoãn Ngoãn vẫy vẫy tay. Nhà bộ dạng nàng say rượu, lảo đảo đi tới, chân nọ đá chân kia chuẩn bị ngã xuống. Cẩn thận! Triệu Noãn Noãn vội vã bước lên phía trước một bước ôm lấy nàng. Kéo thân thể mềm nhũn vào trong ngực, cả người hắn bỗng nhiên một trận nóng ran. Ngươi có khỏe không? Không có chuyện gì Sán Sán lắc đầu. Trạng thái nhìn qua có chút uể oải. Còn chuyện trọng yếu gì? Ngươi nói a. Triệu Noãn Noãn tính toán xem liệu có nên làm cho nàng tỉnh rượu lại không? Nàng như bây giờ hắn bỗng nhiên đau lòng. Bệnh vừa mới khỏi. Không nên làm cho nàng mệt mỏi thêm, trong thân thể có cổ nhiệt khí tỏa ra, nhưng hắn ngang ngạnh đè ép đi xuống. Không có gì, ngươi hôm nay mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Nghỉ ngơi, cái từ này dừng lại trong óc Sán Sán chốc lát, bỗng nhiên nàng chợt mở to mắt. Tại sao phải nghỉ ngơi? Ta còn chưa có động phòng đâu. Sán Sán, ngươi nói gì? Động phòng, ta muốn động phòng. Sán Sán hai đấm nắm chặt. Một bộ dáng thấy chết không sờn, người uống rượu say chính là như vậy, một lát sức rượu tới, ngăn cũng không được, sức rượu lớn nhất của Sán Sán tối nay xuất hiện ở giờ phút này. Triệu Noãn Noãn một trận vui mừng, người nói thật, đúng, ta muốn động phòng, Sán Sán vừa nói, bắt đầu cởi y phục của mình, cởi hồi lâu, không có cởi được, thôi, nàng tức giận mắng một tiếng. Chuyển qua bắt đầu cởi y phục của Triệu Noãn Noãn, y phục nam nhân so với nữ nhân thật là dễ cởi. Không đầy một lát, âu phục cùng áo sơ mi của Triệu Noãn Noãn đã bị nàng cởi ra vứt xuống một bên. Sau đó hai móng vuốt lục lọi, bắt được khóa quần mà kéo. Triệu Noãn Noãn không nhúc nhích, tỉ ý nàng ở trên người mình buôn bán. Một lát sau, hắn rốt cục không nhịn được, ngươi đang làm gì đó. Mở không mở được vẻ mặt Sán Sán đưa đám ngẩng lên. Triệu Noãn Noãn cúi đầu nhìn, khóa quần của hắn với y phục của nàng bị mắc vào nhau. Kéo không ra, đần chết được, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa đưa tay giúp nàng. Nhưng là khóa bị mắc thật sự là quá chặt, rằng có hồi lâu, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Thôi, cắt đi, Triệu Noãn Noãn nói. Không nên, rất đắt tiền uống rượu say vẫn không quên tiết kiệm. Sán Sán, ngươi thật là hiền thê lương mẫu a cắt. Không được, cắt, không, rằng có hồi lâu, thế nhưng lễ phục từ trong khóa tự rớt ra ngoài. Triệu Noãn Noãn mừng rỡ. Tốt lắm, bắt đầu đi, không được, ta mệt rồi. Sức rượu của Sán Sán ở trong quá trình tham khảo cắt hay không cắt đã bị tiêu ma điệu liễu. Người nàng ngã xuống giường và ngủ mất. Bầu trời đêm yên tĩnh vang lên một tiếng giống giận. Tô, Sán Sán, Sán Sán, ngươi nhất định phải chết. Sau đó, các ngươi muốn hỏi ta sau đó như thế nào sao? Sau đó tự mình nghĩ đi. Kết chương.